Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đệ 33 chương, thời gian qua thật sự mau, Diệu Âm bên này, cao một cuối kỳ khảo thí, cũng hừng hực khí thế mà triển khai, Diệu Âm làm được thực thuận lợi. Khảo thí xong lúc sau, toàn ban tiến hành rồi tổng vệ sinh, Diệu Âm mới vừa thu thập cặp sách. Chuẩn bị rời đi, ngữ văn lão sư vào được, kêu Diệu Âm vài người đi ra ngoài, nói, một vòng lúc sau, chúng ta đến thành phố B tham gia viết văn đấu bán kết. Các ngươi chuẩn bị, vài người vừa mới khảo xong thí. Còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng, nghe thấy cái này, còn có điểm thất vọng, bất quá có thể tham gia viết văn đấu bán kết, vài người cũng là thật cao hứng, đều gật đầu ứng. Hỏi một ít yêu cầu chú ý, chuẩn bị đồ vật, liền díu dít mà rời đi, 3 ngày sau, cuối kỳ khảo thí thành tích ra tới. Sở hữu học sinh phản giáo, bố trí kỳ nghỉ hè tác nghiệp, Diệu Âm vừa đến lớp cửa. Tiểu mập mạp Tiền Đa Đa liền mặt mày hồng hào mà hô. Cố Diệu Âm, người niên cấp đệ nhất A. Vì thế, lớp thượng, hoặc ở vì chính mình tiến bộ mà cao hứng. Hoặc ở cầm bài thi đối đáp án, hoặc ôm bằng hữu một trận kêu rên các bạn học, đều đem ánh mắt tập trung ở phòng học cửa người kia trên người, chính nghỉ hè đâu. Tháng 7, thời tiết nhiệt đến hoàng, Diệu Âm đem đầu tóc chát thành viên đầu, làn da trắng nõn, khuôn mặt rảo hào, nàng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy liền áo, ánh mắt đen láy chọc người thích, cả người lại tươi mát, lại tốt đẹp, trong khoảng thời gian ngắn. Rất nhiều nam sinh trong lòng, có chút ngo ngoe dục dịch, sách, Cố Diệu Âm như thế nào lớn lên như vậy đẹp đâu. Càng xem càng thoải mái, càng xem càng kinh diễm siêu mà các nữ sinh, tác đều không ngoại lệ, bắt đầu hâm mộ khởi nàng trắng nõn làn da, tốt đẹp dung mạo, cùng niên cấp đệ nhất thành tích dầm gì, học bá vì cái gì còn như vậy đẹp. Cái này làm cho các nàng này đó học cha như thế nào sống a? Huống chi học bá còn đang yêu đương. Nhớ tới lần trước tới tìm Cố Diệu Âm cái kia soái khí nam đồng học. Lớn lên lại soái lại cao. Tức khắc, nữ đồng học trong lòng lại là một trận anh khóc giống tiếng động. Các Diệu Âm nhưng thật ra không có gì bên ngoài. Lần này cuối kỳ khảo thí rất đơn giản. Đều là chút ngày thường học tập đồ vật, nàng thập phần bình tĩnh mà trở lại chính mình vị trí thượng. Liền nhìn đến mấy chương bài thi bày biện ở mặt trên. Cơ hồ tất cả đều là một hàng mãn phân, hoặc là gần mãn phân, hàm mỹ kỳ quay đầu tới. Nhìn này đó hồng diễm diễm đối câu, cùng 148, 150, 120 chia đều số, kinh hô ra tiếng, nằm thảo. Cố Diệu Âm ngươi ngữ văn thế nhưng cầm 148 phân. Nằm thảo, tiếng Anh mãn phân, toán học mãn phân, vật lý mãn phân, hóa học khấu 1 phân. Theo Hà Mỹ Kỳ từng câu báo phân, trong phòng học nhớ tới một mảnh nằm thảo tiếng động này nhi ma quá lợi hại đi. Tất cả đều là cơ hồ mãn phân, này vẫn là người sao. Đang ở lúc này, phòng học cửa có một đạo thanh âm, Cố Diệu Âm. Các bạn học xem qua đi, tràn đầy phức tạp thần sắc, này không phải lớp bên cạnh, hàng năm niên cấp đệ nhất Lưu Gia Vĩ sao? Hắn như thế nào tới? Hay là, Diệu Âm kỳ quái nhìn đứng ở phòng học cửa cái kia nam sinh liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, không quen biết, hẳn là không kêu ta, sau đó lại Lưu Gia Vĩ kêu một tiếng. Cố Diệu Âm, ra tới một chút, Diệu Âm kỳ quái xem qua đi. Lưu Gia Vĩ thấy vậy, bất đắc dĩ nói, ta có thể nhìn xem ngươi bài thi sao? Nghe nói ngươi toán học cùng tiếng Anh mãn phân. Các bạn học, Nga, nguyên lai là thuộc về học bá nhóm giao lưu sao? Không đúng chờ đã, nằm thảo, Lưu Gia Vĩ toán học không lấy mãn phân sao? Hắn không phải toán học lão sư thích nhất quan môn đệ tử. Năm trước còn phải cả nước học sinh trung học toán học thi đua giải đặc biệt. Hắn thế nhưng cũng có sẽ không làm đề mục. Vì thế, ở chúng các bạn học sáng ngời có thần ánh mắt dưới. Diệu Âm đi ra ngoài. Chuyện gì, Lưu Gia Vĩ, toán học cuối cùng một đạo phụ ra đề. ngươi là như thế nào giải? Diệu Âm vì thế nói giải pháp, Lưu Gia Vĩ càng nghe càng kinh. Ta đi, lại là như vậy đơn giản. Diệu Âm gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Này khinh phiêu phiêu một câu. Ở Lưu Gia Vĩ bên tai vô hạn phóng đại. Hắn phẳng phất gặp một đòn ngay tim giống nhau. Cả người đều bao phủ không thể tin được mà buồn bực. Ta đi, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu. Thậm chí nghĩ tới siêu cương. Nghỉ con đã từng dùng đại học tài học cao số phương pháp giải đề. Kết quả, Diệu Âm thế nhưng thập phần xảo diệu mà giải khai này đề. Phương pháp đơn giản đến Lưu Gia Vĩ muốn đi đâm tường. Nằm thảo, gặp hung hăng đả kích Lưu Gia Vĩ. Lại lần nữa dò hỏi Diệu Âm vài đạo đề mục. Sau đó phát hiện, hắn lòng tự tin, đã hoàn toàn bị đánh sập. Cái gì thiên tài, cái gì học bá. Cái gì ổn ngồi niên cấp đệ nhất, Cố Diệu Âm mới là hảo sao, nàng mới là cái kia làm người theo không kịp thiên tài. Bên cạnh mấy cái nghe lén nam sinh, hi hi ha ha mà cười rộ lên, ta thắng, mau lấy tiền, nằm thảo, nàng thế nhưng thật sự so Lưu Gia Vĩ lợi hại, này quái vật nơi nào tới, thế nhưng môn môn khoa đều lợi hại như vậy, ngoặc kép, nằm thảo. Lúc này niên cấp đệ nhất bị nhị ban cầm. Nhất ban không phải hỏa tiễn ban trung hỏa tiễn ban sao? Vẫn là niên cấp chủ nhiệm mang. Các loại tài nguyên nghiêng a. Bọn họ ban 60 cá nhân. Nhưng hồi nhưng mất mặt ném quá độ. Lúc sau một cái buổi sáng, Diệu Âm liền đắm chìm trong các bạn học hâm mộ sùng bái trong ánh mắt. An an tĩnh tĩnh mà làm chính mình sự tình. Hoàng đạo sĩ. Diệu Âm, ngươi không phải tưởng gian chùa miếu sao? Ta nơi này có người muốn gặp ngươi. Hắn sản nghiệp danh nghĩa có một gian chùa miếu. Nếu ngươi có thể giúp hắn, hắn liền đem này gian chùa miếu tặng cho ngươi, Diệu Âm. Người nào, ở nơi nào, hắn làm sao vậy? Hoàng đạo sĩ, đường Hoàng Hạc, Vương Hữu Phát, cụ thể tình huống ngươi lại đây. Gặp qua sẽ biết, đường Hoàng Hạc, ly Diệu Âm cao trung. Cũng liền 30 phút xe trình khoảng cách, thả học, Diệu Âm liền cõng cặp sách đi qua, lúc này Hoàng đạo sĩ sớm đã chờ ở kia gian chùa miếu cửa. Thấy Diệu Âm xuống dưới, xoa xoa tay nói, Diệu Âm, lần trước ngươi chuyển phát nhanh cho ta thư, ta nhìn, cảm giác rất có dẫn dắt, ngươi nơi này có hay không mặt khác thư tốt, ta đều có thể đổi, Diệu Âm nhìn Hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái. Thấy trên người hắn quay chung quanh nhàn nhạt một tầng màu xanh lá hơi thở. Đã sờ đến đạo môn. Tốc độ còn rất nhanh, Diệu Âm lên tiếng. Đã phát cái địa chỉ cho hắn. Hoàng đạo sĩ liền điểm đi vào. Là cái app download địa chỉ. Hoàng đạo sĩ nhanh chóng trang bị download. Sau đó thấy được bên trong giao diện. Tức khắc ngốc, Diệu Âm đây là nhân gia thuê, cũng thuê người tới làm việc. Nàng thế nhưng thuê quỷ tới làm việc nhi. Ta đi, nàng có thể trấn áp được những cái đó quỷ. Hoàng đạo sĩ đôi mắt trừng lớn. Trong đầu chỉ có một chữ. Ở không ngừng xoay vòng vòng. New, Diệu Âm nói. Về sau có yêu cầu. Ta đều sẽ ở bên trong này tuyên bố nhiệm vụ. Hoàng đạo sĩ nhìn hạ mặt khác S, A, B, C, D cấp nhiệm vụ S. A, tạm vô B, Quảng chiêu tín đồ. Chiêu nạp tín đồ 1.000 người trở lên, đổi 10.000 điểm tích phân. Chiêu nạp tín đồ 500 người trở lên, đổi tích phân 5.000 điểm tích phân. Chiêu nạp tín đồ 100 người trở lên, đổi 1.000 điểm tích phân. Lấy này loại suy, C, khai miếu thờ, coi cụ thể tình huống. Đổi 100.000 điểm tích phân, D, hàng ngày quản lý công tác, áp phát khai cùng giữ gìn. Mỗi tháng đổi 300 điểm tích phân. Quỷ đội đội trường, mỗi tháng đổi 300 điểm tích phân. Kế toán, mỗi tháng đổi 300 điểm tích phân. Ngoại phái công tác, mỗi tháng đổi 250 điểm tích phân. Sau đó nhìn nhìn lại thương thành đồ vật. Hoa sen mưa móc, 100 điểm tích phân. An hồn phù triện, 200 điểm tích phân. Khai quang nghi thức, 300 điểm tích phân. Vãng sinh chú, 500 điểm tích phân. Tu hành công pháp, 1.000 điểm tích phân. Sách cổ, coi cụ thể trình tự, cần 500 đến 10.000 điểm tích phân. Hoàng đạo sĩ đã ngây dại. Này, Này tiểu nữ hài thật là quá lợi hại. Nàng trong tay đến tột cùng có bao nhiêu thứ tốt. Nàng thế nhưng có thể nghĩ vậy chút. Nàng thế nhưng có thể quản khống này đó. Diệu Âm vẻ mặt bình tĩnh. Có cái gì muốn? Hoàng đạo sĩ kích động nói. Ta muốn khai quang. Cấp này chỉ la bàn khai quang. Hoàng đạo sĩ từ ngực trong túi móc ra một con la bàn. Lớn bằng bàn tay, mộc màu xanh lá, bên cạnh mượt mà bóng loáng. Bao một tầng hơi mỏng mái chèo. Rất có linh tính, Diệu Âm, xác định, ngươi giới thiệu cái này tin tức. Nếu thuộc thật, liền có thể được đến 500 điểm tích phân. Nếu cuối cùng ta có thể bắt được này gian chùa miếu. Lại cho ngươi thêm 500 điểm tích phân, Hoàng đạo sĩ. Xác định, Diệu Âm gật gật đầu, đem la bàn thu hồi tới. Nói, hảo, Hoàng đạo sĩ liền kích động phi thường mà dẫn dắt Diệu Âm đi vào, đây là cái thập phần rách. Nát chùa miếu, tuy rằng bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng mà vừa mở ra môn, đầy đất đều là tro bụi. Trong viện cỏ dại cực đầu gối cao, trong một góc che kín mạng nhện. Nơi này hiển nhiên, hoang phế hồi lâu, Hoàng đạo sĩ nói. Vương Hữu Phát liền ở bên cạnh một quán ăn, ngươi xem điều kiện như thế nào, vừa lòng nói, liền cùng ta đi gặp hắn, Diệu Âm đi vào chùa miếu chung, nơi này có tiền viện, nội đường, xương phòng, hậu viện, từ từ, tổng diện tích đại khái có 150 m². Mà trong miếu một ít sửa chữa tuy rằng cổ xưa, lại cũng linh khí 10 phần, nếu lúc sau tuyển chỉ ở chỗ này. Ít nhất, nàng ngày gần đây tích góp một ít tiền tài, có thể duy trì đến tu sửa khai trương, ở hạt sen nội chữ vật không gian mở ra phía trước. Nàng kinh phí vẫn là có một chút khẩn trương, Diệu Âm thập phần vừa lòng. Gật gật đầu, Hoàng đạo sĩ liền mang nàng đến bên cạnh một nhà quán ẩm thực Hồ Bắc Trung, quán ẩm thực Hồ Bắc Thập. Phần náo nhiệt, khai điều hòa, vừa vào cửa liền cảm giác một trận mát mẻ. Giờ phút này đúng là giữa trưa ăn cơm thời gian, đại đường cơ hồ ngồi đầy người, Hoàng đạo sĩ mang theo Diệu Âm quải mấy vòng. Đi vào một cái ghế lô trước mặt gõ gõ môn. Bên trong truyền đến một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm. Tiến vào, Hoàng đạo sĩ đẩy cửa ra, Diệu Âm bước vào ghế lô bên trong. Trong lòng liền đột nhiên dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Đợi cho phía trước Hoàng đạo sĩ tránh ra thân ảnh. Mở ra tầm nhìn lúc sau, Diệu Âm gặp được ngồi ở trên sofa, một cái tóc trắng xóa trung niên nhân lúc sau. Trong lòng liền có so đo, này trung niên nhân nhìn 40 tuổi tả hữu. Khuôn mặt ngăm đen, lại một đầu tóc bạc bạc phơ, thoạt nhìn thập phần quái dị. Trung niên nhân hoa ở trên sofa, ăn mặc màu đen tây trang, cổ áo khấu đến trên cùng. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn không tốt lắm. Môi phát thanh, đôi mắt tản quang, thoạt nhìn thập phần không có tinh thần, trung niên nhân thấp thấp ho khan vài tiếng. Giọng nói tựa hồ hàm chứa thứ gì dường như, vị này chính là, thiếu niên kia thiên tài đại sư. Hoàng đạo sĩ, đây là Diệu Âm, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là chỉ sợ liền ta sư huynh đều nại nàng không được, Vương Hữu Phát cũng không xem nàng. Tùy ý hỏi, kia đại sư. Xin hỏi kia gian chùa miếu, ngươi còn vừa lòng sao? Diệu Âm, chùa miếu vừa lòng, chỉ là bên trong đồ vật lại rất ảnh hưởng tâm tình, Vương Hữu Phát tức khắc cả người chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Âm, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Đại sư cứu ta, ngoặc kép, hết chương.